Chương 221, phản nghịch. Thần giới chi môn đã tắt đi, xem ra là mưu đồ đã lâu đi phản loạn người, đều là thần giới lao thế lực phái tới, những cái kia mới tới thần giới không lâu tu sĩ, xung phong, căn bản cũng không biết cái kia bảy cái lao đầu tử khủng bố liệt diễm hồ lắc đầu, không cần thiết để thần vệ đội đi chịu chết, ở trong mắt nó lần này công phía trên người của thần cung đều sẽ tử, chủ nhân của nó tới khẳng định không lưu người sống thần thú đại nhân, từ bỏ chống lại đi một cái tán tu nói ra. Lại một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, giới chủ vẫn lạc, ngươi chẳng phải là cái gì. Mấy cái kia lão đầu không sẽ quản, ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi còn có thể sống sót liệt diễm hổ nghe lấy đối thoại của bọn họ, mặt không gợn sóng, không cần thiết cùng chết người nhiều tính toán, nhưng là kẻ phản loạn bên trong lại có một vị thong dong bình tĩnh người, từ đầu đến cuối không nói một lời cái này khiến liệt diễm hổ trầm tư một hồi, thanh đồng vương giả động thủ, lại có người chống cự, giết nam vô giá tay nắm lấy tiểu thái đao, lần nữa hạ lệnh mọi người nghe vậy không có ý định. Lưu thủ, lại mang xuống chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Dừng tay mau dừng tay các ngươi đều đang làm gì nơi xa truyền đến một tiếng nói giàn ua. Người tới là thần giới quản sự bảy cái lao đầu một trong tứ quản sự Bắc Thần Tôn thần giới thất quản sự, phân biệt là đại quản sự Đông Thần Tôn, nhị quản sự Nam Thần Tôn, tam quản sự Tây Thần Tôn, tứ quản sự Bắc Thần Tôn, ngũ quản sự Bạch Thần Tôn, trung thần tôn, thất quản sự Phát Tài Thần Tôn. Hết thể trước mắt để hắn rất phẫn nộ, không nghĩ tới mấy người bọn hắn đều đuồng nghịch. Điệu hổ Ly Sơn một tuần trước bọn họ trước đi họp cũng là một trận âm mưu thương nghị giới chủ vẫn lạc sau đó nên đi như thế nào, còn thảo luận muốn hay không lại tuyển một vị. Tuy nhiên bọn họ đều không tin giới chủ vẫn lạc, nhưng là bức bách tại thần giới không thể một ngày vô chủ, vẫn là nghe theo người của thế lực khác ý kiến không nghĩ tới bọn họ thế mà đánh cho là chủ ý này, quá không đem bọn họ quản. Sự đưa vào mắt. Bắc Thần Tôn việc này là ta Nam Vô Giã kích động Nam Vô Giã trên mặt xuất hiện hoảng loạn rồi, việc này bắt đầu thì kế hoạch tốt. Nếu như thần giới quản sự mấy cái kia lão đầu phát hiện, nhất định phải từ hắn gánh chịu hậu quả DNG, việc này là chúng ta ý nguyện cá nhân tứ quản sự Bắc Thần Tôn nhướng mày, lão tử tin ngươi cái quỷ xem xét cũng là kẻ chết hay, những thứ này lão bài thế lực thật quá làm cản hừ Nam Vô Giã, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi Nam Vô gia tộc muốn làm gì Bắc Thần. Tôn nghiêm khắc quát lớn, việc này sau này hay nói đi, Bắc Thần Tôn, thần cung nhất định phải nhường lại Nam Vô gia khoát tay, không để bụng, việc này chạy tới bước này. DNG, giới chủ vẫn lạc, vị trí này cái kia khiến người ta. Một cái cũng nơi hẻo lánh có người ồn ào no y tứ quản sự Bắc Thần Tôn lại là nhướng mày, nhường vậy cũng nên do tân nhiệm giới chủ tiếp nhận tại không có tuyển ra giới chủ trước, thần thú liệt diễm hổ nhất định phải lui ra ngoài tán tu mấy người kia ANLEY kế hoạch tốt thuyết pháp rồi đi lên thần thú liệt diễm hổ nhe răng trợn mắt, lui ra ngoài cái này thần cung liên quan quái gì đến các người nó là từ ta chủ nhân thành lập nó tại thần giới, tự nhiên thuộc về thần giới tất cả Bắc Thần Tôn. Nhìn không được, ngữ khí vô cùng giận, làm càn sau đó tiên đế hậu kỳ khí thế phóng một cái, tất cả mọi người mồ hôi đầm địa lên tiên đế tu vi trước đó ta đã nói rồi, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hết thảy thập bát trọng đám người này duy có một người sắc mặt không đổi, toàn thân hắn hắc bào, toàn bộ quá trình chỉ nhìn không nói lời nào, một mực lạnh nhìn lấy, tuyệt không thụ cục thế ảnh hưởng. An tĩnh lại, trang diện rất ngột ngạt, đột nhiên phía trên biến thành một mảnh đầm lầy chỗ, theo trong vùng đầm lầy bò ra ngoài từng đám áo giáp màu đen binh lính. Là triệu hoán pháp Bắc Thần Tôn tứ quản sự tâm đều nhảy ra, thần cung thế mà lại dạng này, hắn chả nhìn không ra là ai xuất thủ đây. Tất cả mọi người, không cần chết khiêng lui đi thần thú liệt diễm hổ ràng giặc mở miệng. Thần vệ đội nghe xong tập thể im lặng, lui thái thượng tôn nghiêm thì bị giẫm đạp nhìn lấy bo nở hà nở không núp ních, liệt diễm hổ rất vui mừng, tối thiểu bọn họ vẫn là đối với nó chủ nhân rất trung tâm. Người áo đen thanh âm khàn khàn mở miệng, một cái không cho phép lưu Bắc Thần Tôn mới biết được nguyên lai là hắn, sau đó chau mày. Hắn nhìn không ra người này là ai, liệt diễm hổ liền biết hắn không đơn giản, vốn cho là hắn là một cái thanh đồng, nguyên lai là cái vương giả A màu đen binh lính dơ lên đại đao xông tới, cùng thần vệ đội chém giết lấy, còn lại ke pha nở loa nở cũng ào ào xuất thủ. Ngay tại Bắc Thần Tôn dự định xuất thủ trảm sát màu đen binh lính lúc, hắn bị để mắt tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện là người áo đen kia, mang đến cho hắn một cảm giác là thâm bất khả chắc người áo đen trực tiếp đối với hắn xuất thủ, thần cung chiến hỏa bay tán loạn. Bắc Thần Tôn kinh hãi không thôi. Hắc bào nhân này đến cùng là ai thế mà cùng hắn tương xứng lấy, người đã già không còn dùng được, càng đánh xuống càng cố hết sức lên liệt diễm hổ bên này đối mặt Nam Vô Giã, cũng là tương xứng, người truy ta đuổi, người này cũng không thể làm gì được người kia thần cung không ít địa phương đều phá hủy đâu, thần vệ đội là liên tục bại lui à, trọng thương không ít, liệt diễm hổ nhe răng trợn mắt nhìn lấy đây hết thể không trung rớt xuống hai đạo vật thể, một bên, một cái hố, Bắc Thần Tôn theo trong hố chật vật đứng lên, mà người áo đen cũng đứng lên, thấy không rõ hắn tình huống. Hẳn là cũng thụ thương đi Bắc Thần Tôn mắt đều lớn rồi, thần giới lăn lộn nhập ma tộc, ngươi là ma tộc người áo đen không nói chuyện, đối với Bắc Thần Tôn bên này hư không bắn ra, một cỗ ma lực hình thành đạn chỉ thần công bay ra. Cái này cỗ ma lực Bắc Thần Tôn đều không bình tĩnh, thật sự là ma tộc à, thế mà không biết xấu hổ như vậy thừa nhận, chẳng lẽ hắn không sợ thần vệ đội cũng nghe đến, ma tộc sắc mặt khó coi chết đi được, thần giới lại có ma tộc, đây là bọn họ thất thủ đáng chết thần thú liệt diễm hổ nổi giận. Một cái ga ho the tờ đánh bay Nam Vô Dã, sau đó nhảy đến người áo đen phía trước, theo dõi hắn ha ha, người áo đen ngửa mặt lên trời cười to, không hề để tâm bị nhìn chằm chằm. Lao đầu mấy người bọn hắn đâu, thần thú liệt diễm hổ hỏi thăm đi tới Bắc Thần Tôn. Bắc Thần Tôn lung tung nói ra, không có tới, chỉ một mình ta chuyện lớn như vậy, thì ngươi đã đến, ngươi còn thật có tâm a. Liệt diễm hổ đặc biệt tăng thêm có lòng hai chữ hắc hắc. Bắc Thần Tôn không nói, sờ sờ ria mép thời điểm đến người áo đen nhìn hướng lên bầu trời. Tất cả kẻ phản loạn đều trở nên hưng phấn, bởi vì bầu trời biến thành màu đỏ. Bắc Thần Tôn sắc mặt khó nhìn lên, cái này thật tốt bầu trời làm sao lại biến sắc, cái này tình huống như thế nào. Đồ bỏ đi, liệt diễm hổ lắc đầu, cái này có cái gì chiêu thì tới đi. Hả, đợi vài phút không hề có động tĩnh gì, hắc bào nhân này nghĩ không ra, không cần phải a, thần vệ đội bên này cũng là đầu góc mơ hồ, chiêu này xem ra thẳng như bức a, chẳng lẽ trông thì ngon mà không dùng được. Bắc Thần Tôn càng thêm nghĩ không ra. Lực lượng này đủ để giết chết bọn hắn thần vệ đội, tuy nhiên hắn có thể khiêng, nhưng là cũng sẽ thụ thương tổn, cũng chỉ có liệt diễm hổ biết đi, chủ nhân của nó tới ngọa tào ngọa tào ngọa tào, cái nào đó tán tu trên mặt cực độ khủng hoảng. Địa mặt đất vị này kè pha nở loa nở mồm miệng không rõ chỉ trên mặt đất, chân đều đang run đây. Mọi người thấy mặt đất, phát hiện có từng tia vết rách rô nở dê như, nhìn đến đây bọn họ lại không hiểu cũng là ngu ngốc rồi, là giới chủ thái thượng đế quân hắn còn sống. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như cho, đặc biệt là Nam Vô Dã, cái này nhà trực tiếp quỳ xuống.